Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 423, kiếp này không buông 33. Góc truyện audio.com. Trừ 33, tiểu đào đào, đạo diễn Nguyễn Quốc Việt nhẫn nhịn cả nửa ngày. Bây giờ lại gặp thái độ ngu ngốc này của Nhã Tuyết Liên. Rốt cuộc ông ta tới lúc phát hỏa. Tất nhiên là tự diễn. Cô Đường Đường là ca sĩ hạng nhất được xưng là nữ thần. Chẳng lẽ tới mức không cầm micro tự hát được, đây cũng là cơ hội, giúp cô chứng minh cái tin đồn hát nhép của mình đấy. Nhã Tuyết Liên, Liên nữ thần, Nguyễn Quốc Việt tôi là đang giúp cô, đoàn phim của tôi, không chứa loại lừa đảo bị đạo diễn nói một hồi, còn đúng lý hợp tình, nhất thời Nhã Tuyết Liên không biết phải ứng xử sao mới phải. Cô mà không hát, thì khác gì thừa nhận tin đồn hát nhép là thật. Mà cô ta hát, thì mọi người sẽ biết mình hát nhép, con đường nào cũng dẫn vào thế chết, không còn đường lui, suy nghĩ một hồi Nhã Tuyết Liên cắn răng lên tiếng bác bỏ. Tôi không quay nữa, không phải các bộ phim khác đều lồng tiếng sao, tại sao bây giờ lại bắt diễn viên hát, lập tức Nguyễn Quốc Việt gầm lên, bởi vì những bộ phim khác, không hề có thực lực, cô không quay thì đền tiền vi phạm hợp đồng gấp 10 lần. Sau đó cút khỏi đây, nghe tới câu đền tiền gấp 10 lần, thì Nhã Tuyết Liên lập tức hoảng sợ, cô ta không có số tiền lớn tới vậy, hơn nữa để đổi được vai diễn này và thuê Thủy Quân. Tẩy trắng lùm xùm của cô, Phó Đức Thắng đã tốn không ít tiền của, nếu hủy hợp đồng, chắc chắn hắn không còn tiền để bù vào, lúc này cô ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hát cũng chết, mà không hát cũng chết. An Ngọc, cậu không cần làm phó đạo diễn nữa. Cậu ngay lập tức mang Nhã Tuyết Liên cút ra khỏi đoàn phim của tôi. Bị vô cớ trúng tên, An Ngọc sợ hãi lăn tới gần Nhã Tuyết Liên. Lần này An Ngọc cũng phải sinh khí. Nhã Tuyết Liên, cô làm loạn cái gì? Không phải chỉ đơn giản cầm micro hát thôi sao lúc này ba người tụ tập cãi cọ bàn tán sôi nổi. Duy nhất Uyển Nhi đang híp mắt xem kịch hay. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu đào đào, đôi mắt linh động híp lại. Miệng cười xinh đẹp, nhai nuốt thịt gà trong miệng. Tay cầm hai cái đùi gà đưa tới trước mặt. Hắc hắc, cô ta hát bằng mông sao? Suy, Triệu Nam Thiên nhíu mày nhìn tư thế ăn không ra gì của Uyển Nhi. Không hề xấu xí một chút nào, mà trong mắt hắn, cô rất xinh đẹp, hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy trợ lý bên trong, hạ thấp giọng hỏi, cô ấy đã ăn bao nhiêu con gà nướng rồi, trợ lý ấp úng lên tiếng, Triệu Tổng đã ăn hết 5 con gọi thêm 5 con nữa, tôi sợ cô ấy ăn không đủ, Triệu Nam Thiên lơ đễnh lên tiếng, trợ lý nghe xong muốn phun táo, ăn đã 5 con, mà Triệu Tổng còn lo cô ấy đói. Bây giờ thì hắn tin, người yêu nhau, đều bị thần kinh không nhanh không chậm 5 con gà nướng nóng hổi xuất hiện trước mặt Uyển Nhi. Hai mắt cô lập tức sáng lên, Triệu Nam Thiên ho nhẹ, khụ, ăn đi, tôi nuôi em được, Uyển Nhi giơ ngón tay cái lên, biểu hiện tốt với Triệu Nam Thiên nam chủ ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Lão nương sẽ sủng hắn không biết An Ngọc dùng cách gì. Lại thuyết phục được Nhã Tuyết Liên và khiến Nguyễn Quốc Việt nguôi giận nhưng việc Nhã Tuyết Liên phải cầm micro hát là việc bắt buộc. Không thể nào thay đổi được. Điều này khiến Uyển Nhi vui vẻ. Ăn gà nướng cũng thấy ngon hơn gấp nhiều lần. Nụ cười nhàn nhạt treo lên gương mặt dính lấm lem dầu mỡ. Triệu Nam Thiên lạnh lùng từ đầu. Hắn nhịn không được mà sắc mặt nhu hòa đi không ít. Nữ nhân của hắn, làm điều gì cũng rất đáng yêu. Cách chương.